mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Tai nạn xe cộ, thượng, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Giao hữu tiệc rượu tại xế chiều một điểm triệt để kết thúc. Cầm tử mẫu hợp ý ngọc tử ngọc vụng trộm cho tử Hàn Yên đồng thời nói cho nàng khối ngọc này tác. Dụng về sau, quân vong trần cũng không ở bên ngoài mặt tản bộ. Trực tiếp quá giang quay về trường học taxi. Trên đường đi, quân vong trần đều ở đây suy tư tương lai dự định. Đi qua hôm nay tại giao hữu trong tiệc rượu cùng vệ tài Tuấn đụng nhau. Đoán chừng vệ tài Tuấn đã đối với mình hận thấu xương. Xem tên kia tính cách, vô cùng có khả năng đối thân nhân của mình ra tay. Mà Điền Bá cái này núp ở sau lưng đâm chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha mình. Mấy lần hành động đều thất bại. Đối phương cũng có thể đối thân nhân của mình ra tay. Tiến tới uy hiếp chính mình. Cho nên hiện giai đoạn ngoại trừ mau sớm tăng lên thực lực của mình bên ngoài. Vẫn phải cấp thân nhân của mình làm cho điểm hộ thân đồ vật. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hộ thân đồ vật có thể tiến vào vi tín tìm nhị lang thần Dương Tiễn cấp. Làm Ngọc Hoàng Đại Đế thân thiết. Người này trang bị hay là có đủ. Như vậy hiện tại hàng đầu kế sách chính là tăng thực lực lên. Theo trúc cơ sơ kỳ tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Vẻn vẹn là thu nạp thiên địa linh lực là khẳng định không đủ. Càng nhiều hơn chính là cần nhờ đan dược và lịch luyện. Đan dược phương diện này hắn tạm thời không thiếu. Thân là nhị phẩm luyện đan sư hắn đã có thể thuần thục luyện chế trúc cơ đan. Về phần lịch luyện, như thế mình một cái đoạn bàn. Dù sao mình vừa bước vào tu hành một mạch, đến trước mắt mới ngưng cũng vừa rồi cùng mấy người đối chiến qua. Chiến đấu kinh nghiệm 10 phần ít hơn. Đại đa số dựa vào là cũng là thực lực áp chế. Nếu như gặp gỡ chiến đấu kỹ xảo xảo trá cao thủ, chính mình khả năng cũng không đủ nhìn. Nghe Mạc Đoá Đoá nói, Hoa Hạ mỗi cái khu vực thành thị đều có một cái võ giả công hội. Chuyên môn dùng cho võ giả tụ tập cùng bồi dưỡng. Chỉ cần thành công gia nhập võ giả công hội, liền có thể thu hoạch được một chút phúc lợi cùng sở hữu tư nhân quyền lợi. Tiến hành võ giả ở giữa quyết đấu, còn có thể tiếp nhận võ giả công hội ban bố nhiệm vụ. Kiếm lấy vật mình muốn, chấm ngoặc kép, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Quân vong trần hai mắt tỏa sáng, lúc này xuất ra Prairie Góc điện thoại di động. Mở ra Baidu địa đồ, dựa theo Mạc Đoá Đoá nói cho của mình địa điểm bắt đầu tìm tòi Kim Lăng thành phố võ giả công hội. Sở tại địa, CKITTT, chấm ngoặc kép, chữ còn không có đánh lên. Taxi nhưng là đột nhiên dừng lại. Nếu không phải quân vong trần định lực tốt, nếu không đã sớm đầu tựa vào trên cửa sổ xe. Quân vong trần nhướng mày, vừa định hỏi thăm tài xế vì sao tới một dừng ngay. Nhưng phía trước làn xe một mảnh hỗn độn, nhưng là để cho hắn đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy phía trước nguyên bản thông suốt vô cùng nhựa đường xá bị hoạch xuất ra một đạo. Chuột mục kinh tâm vết rách, cành lá rậm rạp bạch dương thụ giống như là bị thứ gì cấp trang gãy mất tựa như. Trực tiếp té ở trên đường cái, không phải là tai nạn xe cộ. Quân vong trần nheo mắt lại, phóng nhãn vừa nhìn, quả thật đúng là không sai. Một chiếc ngã lật xe buýt đột nhiên tràn vào tầm mắt của hắn ở trong. Lúc này chiếc này xe buýt ở ngoài thân xe đã lõm xuống hơn phân nửa đi vào. Kính chắn gió tất cả đều là vết cắt. Toàn bộ xe mui tản ra nồng đậm khói đen. Trên mặt đất loáng thoáng còn có lộ ra ngoài xăng. Con đường này không có đèn xanh đèn đỏ. Ra không ít chuyện. Xem xe này chở mình đến. Nghiêm trọng như vậy. Đoán chừng lại muốn chết người. Taxi driver lắc đầu, thở dài nói, quân vong trần sắc mặt ngưng trọng, hơi suy nghĩ một chút, lúc này kết toán tiền xe xuống xe, chăm sóc người bị thương chính là bác sĩ thiên chức, bây giờ phát sinh nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ sự kiện. Hắn thực tế vô pháp không quan tâm, lúc này, toàn bộ hiện trường tai nạn xe cộ đều bị một đầu cảnh giới tuyến cấp quay chung quanh. Không ít người qua đường đều ở cảnh giới tuyến bên ngoài xem. Quân vong trần chen lấn hồi lâu vừa rồi chen vào hiện trường tai nạn xe cộ. cái này, chấm ngoặc kép, đập vào mi mắt một màn để cho Quân Vong Trần sắc mặt lại là biến đổi. Chỉ thấy trước mắt hiện trường tai nạn xe cộ 708 tản nằm mười mấy người. Những người này không một cũng là đầu rơi máu chảy. Có ít người bị xe cửa sổ mảnh kiếng bể hoạch xuất ra một đạo thật to vết thương. Máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Mặt khác một số người tức thì bị đặt ở dưới xe. Sinh tử không biết, toàn bộ hiện trường cũng chỉ có mấy vị cảnh sát giao thông xử lý. Xe cứu hộ vẫn còn ở trên đường không có chạy đến. Không được, nhất định phải lập tức cứu người. Chờ xe cứu hộ tới này đoàn người đều phải xong đời. Nhìn xem một ít hô hấp yếu ớt, gần như đe dọa trọng thương nhân viên. Quân Vong Trần âm thầm nhất định, liền muốn tiến lên. Đúng lúc này, hai bóng người lại trước tiên cho hắn xông vào hiện trường. Định thần vừa nhìn, chính là Bạch Nhân cùng tôn nữ Bạch Tử Di. Vây xem đang đề phòng tuyến bên cạnh đám người nhìn thấy Bạch Nhân cùng Bạch Tử Di về sau. Lúc này sắc mặt vui vẻ. Mau nhìn, đó là Bạch Lão. Quá tốt rồi, Bạch Lão y thuật cao minh như vậy. Đám người này được cứu rồi. Đi theo ở bên cạnh hắn cái kia tiểu nữ oa là ai? Giống như chưa từng thấy tựa như. Bạch Tử Di, Bạch Lão tôn nữ, gần nhất mới từ quốc ngoại trở về. Cũng là một vị y thuật phi thường liễu đắc người. Có bọn hắn ông cháu tại. Lần này tai nạn xe cộ nguy hiểm xuất hẳn là sẽ thật to giảm thấp. Bốn phía tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo. Nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào Bạch Nhân cùng Bạch Tử Di ông cháu hai người phối hợp. Tử Di, người đi trước cứu chữa vết thương nhẹ nhân viên. Ta đi cứu trị trọng thương nhân viên. Động tác phải nhanh, thuận tiện liên hệ đệ đệ ngươi. Bạch Tiểu Phi, để cho hắn theo xe cứu hộ chạy tới. Bạch Nhân sắc mặt ngưng trọng, thô sơ giản lược quét mắt toàn trường một chút, trầm giọng nói, hắn cùng tôn nữ mới vừa vì là cái nào đó cao tầng tiến hành thân thể chẩn trị. Về nhà đi qua con đường này thì vừa vặn mắt thấy tai nạn xe cộ sự cố. Nghĩ đến chuyện quá khẩn cấp, hai người trực tiếp liền xuống xe, đi vào hiện trường tai nạn xe cộ cứu người. Tốt. Bạch Tử Di nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra cấp Bạch Tiểu Phi gọi điện thoại. Sau đó cầm lấy y liệu dương, đi đến vết thương nhẹ nhân viên trước, tiến hành đâu vào đấy băng bó cùng dò xét công tác. Đối với cái này, Bạch Nhân nhẹ gật đầu, cũng không chần chờ, hướng về mất máu khá nhiều thương binh trong đám chạy tới lấy. Người vây xem thấy một màn này, cũng đều nhao nhao tiến lên hỗ trợ. Nhân tính mỹ hảo tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bác sĩ, tìm ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Nàng không có ý thức. Cứu mạng a. Bất thình lình, một vị trên mặt dính đầy vết máu trung niên phụ nữ theo xe buýt leo ra. Ôm một cái máu me khắp người tiểu nữ hài. Kêu khóc nói, đừng nóng vội, trước tiên chuyển qua đất bằng. Để cho ta tới thử một lần. Bạch Nhân đồng tử co rụt lại. Theo nghề thuốc liệu trong dương rút ra một hộp ngân châm. Thật nhanh vọt tới, người xung quanh cũng liền bước lên phía trước hỗ trợ. Cầm tiểu nữ hài chuyển qua một cái rộng rãi đất bằng. Trong quá trình này, trung niên phụ nữ luôn luôn nắm chặt tay của nữ nhi. Nửa tấc không rời, chảy nước mắt kêu khóc nói. Manh manh, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, chờ ngươi tỉnh lại. Mụ mụ hội mang ngươi xem rất nhiều xinh đẹp bức họa. Cho ngươi xào ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Cùng ngươi cùng một chỗ xem phim hoạt hình. Đáp ứng mụ mụ, nhất định phải tỉnh lại. Nhất định, ô ô ô. Trung niên phụ nữ càng nói nước mắt chảy càng nhiều. Nói xong lời cuối cùng căn bản là không có cách trong khống chế lòng tâm tình. Bôn hội khóc lớn, Quân Vong Trần nhìn qua một màn này. Cảm thấy như là bị cái quái gì cấp níu lấy tựa như. Rất là khó chịu. Không ít người vây xem cũng là hốc mắt đỏ lên. Nhìn xem tiểu nữ hài trong miệng liên tục nhô ra máu tươi. Cảm thấy run lên. Không hẹn mà cùng thu về hai tay. Vì cái này tiểu nữ hài thấp giọng khấn cầu. Trung niên phụ nữ trực tiếp quỳ gối Bạch Nhân trước mặt. Không ngừng dập đầu. Bác sĩ, ta dập đầu cho ngươi. Tìm ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Dù là muốn giết ta đều có thể. Vị mẫu thân này mau dậy đi. Ta về làm hết sức. Bạch Nhân vội vàng đỡ dậy trung niên phụ nữ. Hít sâu một hơi. Trong tay ngân châm hộp phi tốc nhất truyền. Từng dãy ngân quang lóe lên ngân châm chậm chậm hiện ra. Đem ngươi con gái y phục cấp sốc lên. Ta muốn thi châm. Trung niên phụ nữ nghe vậy. Nào dám do dự. Vội vàng vén con gái y phục. Chỉ là một chút. Bạch Nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái này đàn bà trung niên nữ nhi toàn bộ lồng ngực đều xẹp xuống. Hiển nhiên là bị xe buýt bánh xe vượt trên. Trong mắt hiện lên một chút đau lòng. Bạch Nhân hai tay lại không có nửa phần đình trệ. Kẹp lên ngân châm. Thật nhanh đâm vào bé gái trên thân. Liên tiếp đâm hơn 10 miếng ngân châm về sau. Bạch Nhân dồn khí đan điền. Cầm đan khí điều động ra. 3 lần phân mạch. 2 lần đi vào huyệt. Theo ngân châm đầu. Cầm đan khí rót vào bé gái trong cơ thể. 2/3 đi vào kiểu châm cứu pháp. Kích thích thân thể con người nội tại tiềm lực. Tỏa ra sự sống. Người xung quanh từng cái nơm nớp lo sợ. Mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn tiểu nữ hài. Cũng không nguyện ý nhìn thấy bi kịch xuất hiện. Cũng may Bạch lão 2/3 đi vào kiểu châm cứu pháp quả thực hiệu quả. 1 phút đồng hồ sau. Tiểu nữ hài đã không còn miệng phun máu tươi. Tái nhợt sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận một chút. Người xung quanh cũng là sắc mặt đại hỉ. Xem cái dạng này. Tiểu nữ hài hẳn là được cứu rồi. Chỉ có Quân Vong Trần nhướng mày. Bạch Nhân 2/3 đi vào kiểu châm cứu pháp cũng không phải là điều động thiên địa linh lực. Mà là lợi dụng tự thân đan khí mượn nhờ 3 lần phân mạch. 2 lần đi vào huyệt phương thức tu bổ bé gái thương thế. Loại phương pháp này căn bản là không có cách triệt để cầm tiểu nữ hài cứu sống. Chỉ có thể kéo lại tính mạng của nàng. Một khi Bạch Nhân đan khí rời đi, cô bé này sẽ tại chỗ chết đi. Thời gian từng phần đi qua. Làm đến 3 phút thì đám người nguyên bản mừng rỡ sắc mặt lại thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Bọn hắn phát hiện, tiểu nữ hài mặc dù không còn thổ huyết, nhưng lại vẫn như cũ còn đang hôn mê bên trong. Mà Bạch Nhân mồ hôi trên trán cũng bắt đầu càng tăng nhiều. Ngay cả thân thể đều có chút lay động. Tình huống hiển nhiên có chút bất lợi. Trung niên phụ nữ hai tay không khống chế được run rẩy. Nước mắt lại bắt đầu trào ra. Rất rõ ràng nàng cũng nhìn ra nữ nhi của mình tình huống bây giờ bất thường không ổn. Quả nhiên, tại phút thứ 6 thời điểm, Bạch Nhân sắc mặt bất thình lình tái đi. Thân thể một cái lảo đảo. Nguyên bản cắm ở trên người cô gái nhỏ ngân châm có một nửa lại rớt xuống đất. Bạch lão, người thế nào? Mắt thấy tình huống không đúng. Một chút dân chúng liền tranh thủ hắn nâng ở bên. Bạch Nhân sắc mặt nghiêm túc. Âm thanh có chút suy yếu. Hao phí một chút tinh lực. Thân thể có chút hư thoát. Đám người cảm thấy đột nhiên lắc một cái. Cảm thấy dâng lên một cái không tốt dự cảm. Bác sĩ, ta... Nữ nhi của ta nàng, chấm ngoặc kép, trung niên phụ nữ run run rẩy rẩy nhìn xem Bạch Nhân. Khao khát ánh mắt thấy Bạch Nhân một trận đau lòng. Bạch Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, thật xin lỗi, ta tận lực, con gái của ngươi nội tạng nhiều chỗ phá nát, mất máu quá mức, căn bản là không có cách cứu chữa. Ta hiện tại chỉ có thể treo nàng 3 phút sinh mệnh. 3 phút đi qua, nàng khả năng... Chấm ngoặc kép, nói đến phần sau, Bạch Nhân cũng không tiếp tục mở miệng, nhưng là biết người, đều biết khả năng, hai cái từ phía sau lời nói là cái gì. Chung quanh dân chúng nhao nhao mắt đỏ quay đầu chỗ khác. Căn bản không có dũng khí này đi xem gặp một đầu tân sinh mệnh cứ như vậy rời đi thế giới. 3 phút, tại một người cả đời bên trong, căn bản không đủ nói đến. Thật là đang sinh tử tiến đến thì bọn hắn mới phát hiện. 3 phút đối với cái này ấu tiểu sinh mệnh mà nói. Là có bao nhiêu quý giá. Trung niên phụ nữ trong đầu oanh một tiếng vang. Như bị sét đánh. Cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. 2 hàng nước mắt không muốn mạng theo trong mắt nàng chậm rãi chảy xuống. Lộ ra bi thương vạn phần. Nàng kiệt lực thành kính lấy hy vọng đến. Nhưng hy vọng dù sao là xa không thể chạm, tuyệt vọng nhưng lại dù sao là xúc tu nhưng phải. 3 phút đếm ngược bắt đầu, có cái gì muốn đối con gái của ngươi nói? Nắm chặt thời gian, Bạch Nhân lại lần nữa dồn khí đan điền, gia tăng đan khí chuyển vận. Nói chuyện đồng thời, nguyên bản hôn mê tiểu nữ hài lông mi nhất động, mí mắt chậm rãi mở ra. Mở mắt trong nháy mắt, một vòng đối thế giới hiếu kỳ sắc thái từ tiểu nữ hài trong mắt tản ra. Thấy đám người cái mũi chua chua, nhao nhao quay đầu chỗ khác, nhịn không được rơi lệ. Nằm dưới đất tiểu nữ hài quét nhìn một cái bốn phía. Ánh mắt rơi vào không ngừng rơi lệ trung niên phụ nữ trên thân. Bĩu môi nói, mụ mụ, ngươi làm sao khóc a? Hôm qua chúng ta đã nói xong người nào khóc ai là chó con. Ngươi phạm quy á, manh manh. Mụ mụ cũng không có khóc. Là bởi vì vừa mới mụ mụ ánh mắt hạt cát, cho nên mới sẽ chảy nước mắt. Trung niên phụ nữ dùng sức ổn định lấy tâm tình của mình. Cố gắng là không ở nữ nhi sau cùng 3 phút thời điểm rơi nước mắt. A, mụ mụ ngươi đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi thổi một cái. Manh manh quính lên, định đứng lên. Trung niên phụ nữ vội vàng ngăn cản nữ nhi. Nước mắt rầm rầm lưu lại. Manh manh, mụ mụ đã không sao. Đừng đứng lên, mụ mụ. Có phải hay không manh manh lại chọc giận ngươi sinh khí? Nhìn xem trung niên phụ nữ không để cho mình đứng lên. Lại không ngừng rơi lệ. Manh manh có chút áy náy hỏi. Không có. Manh manh, ngươi ngoan như vậy. Sao? Làm sao có khả năng sẽ chọc cho mụ mụ tức giận chứ? Trung niên phụ nữ mang theo nước mắt, nhếch miệng nở nụ cười. Cười ra đời này gian nan nhất nụ cười. Cái kia mụ mụ vì sao vẫn còn đang chảy nước mắt? Mụ, mụ mụ là cao hứng chảy nước mắt. Hôm nay là manh manh sinh nhật. Ngươi xem một chút chung quanh. Tới rất nhiều người cho ngươi chúc mừng nha. Trung niên phụ nữ quay đầu chỗ khác. Xoa xoa nước mắt, chỉ người xung quanh hướng manh manh nói. Wow! Tạ ơn thúc thúc A-di. Các anh chị, ta rất vui vẻ. Manh manh nhìn chung quanh. Lộ ra nụ cười sán lạn cho. Thật đơn giản một câu nói. Rơi vào trong tai mọi người là như vậy bi thương. Chỉ sợ tiểu nữ hài này cho tới bây giờ còn không biết. Chờ sau đó muốn rời xa cái này đáng yêu lại có thể hận thế giới a. Bên trong một cái nam nhân hít sâu một hơi. Hốc mắt đỏ. Cười nói. Manh manh. Chúc sinh nhật ngươi khoái lạc. Người này nói xong, người còn lại đều là lên tiếng chúc mừng. Đồng thời vỗ tay hát lên khúc ca sinh nhật. Tiếng ca không lớn, lại có thể vang vọng toàn bộ hiện trường tai nạn xe cộ. Trung niên phụ nữ quay đầu chỗ khác. Nước mắt như hồng thủy ra áp. Cách đó không xa Bạch Tử Di che miệng lại. Cố gắng không để cho mình khóc thành tiếng. Bởi vì nàng sợ chính mình khóc lên sẽ để cho tiểu nữ hài mang theo tiếc nuối rời đi nhân thế gian. Cảm ơn các ngươi. Manh manh hôm nay rất vui vẻ nha. Manh manh mang theo sáng như tuyết ánh mắt, quét mắt mỗi một người tại chỗ trên thân. Khóe miệng hiện lên tất cả đều là vui vẻ nụ cười. Thực ra mẹ ta là một thích nói láo người. Nàng nói dối nàng có công tác. Thế nhưng là tại tiễn đưa ta tới trường học về sau, quay người liền vội vàng chạy trước tiến đến phỏng vấn. Nàng nói dối nàng có tiền. Tuy nhiên lại ăn mặc mộc mạc. Đầu đầy mồ hôi tại trên đường cái phát truyền đơn mời chào sinh ý. Giúp người khác cửa hàng lau rửa pha lê. Nàng nói dối nói nàng không mệt. Thế nhưng là nàng tại bến tàu cổng trường làm lấy cực khổ việc tốn thể lực. Trên lưng khiêng nặng nề bao tải. Kết thúc công tác phía sau tùy ý ngồi tại trên đường cái nơi hẻo lánh mệt mỏi uống nước. Nhìn qua người đến người đi đường lộ ra như vậy mệt mỏi. Nàng nói dối nói nàng rất vui vẻ. Thực ra mỗi ngày đều đang mà sống bôn ba. Mỏi mệt mà lại túng quẫn. Mụ mụ mỗi ngày đều đang nói láo. Hiện tại cũng thế. Sinh nhật của ta là ngày mai. Nhưng nàng lại nói thành hôm nay. Ta biết nàng là đang an ủi ta. Không muốn để cho ta khổ sở, bởi vì ta có thể muốn chết rồi. Nhưng là, ta cho tới bây giờ đều không quái mụ mụ a. Mụ mụ tuy nhiên thích nói láo, nhưng là nàng rất yêu ta. Bất thường thích, ta cũng rất yêu mụ mụ. Bất thường thích, chấm ngoặc kép, manh manh lời nói này sau khi rơi xuống. Toàn bộ bốn phía đều là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng theo tới, là thực sự không nhịn được tiếng khóc lóc. Phi trường so với hôn lễ cung điện chứng kiến càng nhiều chân thành hôn lên. Ranh giới tử vong so với nhà thờ lắng nghe càng nhiều cầu nguyện. Giờ khắc này bọn hắn mới biết được, êm tai nhất không phải tình thoại. Êm tai nhất là đứng ở trên con đường tử vong đối sẽ rời đi thân nhân ấm áp ngôn ngữ. Mụ mụ, manh manh sau khi rời đi, người phải chiếu cố thật tốt chính mình. Nhớ kỹ ăn điểm tâm, nhớ kỹ đúng hạn nghỉ ngơi. Ngã bệnh phải đi bệnh viện, có được hay không? Manh manh duỗi ra lây dính vết máu tay, sờ lên đàn bà trung niên khuôn mặt, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Mụ mụ đáp ứng ngươi. Mụ mụ nhất định đáp ứng ngươi. Trung niên phụ nữ nước mắt triệt triệt để làm ướt y phục. Mơ hồ hai mắt, lại không che nổi đôi nữ nhi ấm áp thích. Manh manh duỗi ra ngón tay, đặt ở trung niên phụ nữ trước mặt. Mụ mụ ngoéo tay. Trung niên phụ nữ toàn thân run rẩy. Mặc cho chính mình cố gắng như thế nào, làm thế nào đều không thể vươn tay. Bởi vì nàng biết rồi xong câu đi qua, kết cục sẽ là cái gì. Mọi người cổ họng tựa như thẻ đâm, muốn nói cái gì nhưng lại nói không ra lời. Không ít người đều đóng ánh mắt, có lẽ là không tiếp thụ được cái này tuyệt vọng tràng diện. Bạch Tử vui mừng nước mắt doanh tròng, đắng chát lại vô năng vi lực. Trong lòng của nàng là hy vọng dường nào có kỳ tích xuất hiện. Nhưng cái này cái kỳ tích nhưng lại biết bao mong muốn mà không nhưng tức. Ngay tại trung niên phụ nữ tất cả đều toàn lực run rẩy vươn tay, muốn cấp nữ nhi của mình ngoéo tay thì một thanh âm bất thình lình từ trong đám người vang lên. Không cần ngoéo tay, con gái của ngươi còn có thể cứu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.